trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, thần kỳ thế giới cùng thật có chút ngọt. Trương Lượng kỹ thuật rất tốt, cũng khó trách có thể lên làm tổng công. Máy móc sau khi tới, rất nhanh liền đem chọn điều sinh tuyến khôi phục bình thường. Có thể bình thường bắt đầu làm việc. Bất quá, tại bắt đầu làm việc trước đó, Lâm Cảnh lại muốn trước đem công ty xây dựng. Hiện tại đem công ty này thu mua trở về. Tuy nhiên tiếp thu cái kia hơn 5.000 cái công nhân, nhưng là quản lý cùng nhân viên phòng làm việc, còn có đối ngoại tiêu thụ thế nhưng là một cái đều không có. Những thứ này đều muốn Lâm Cảnh lần nữa đi làm. Bất quá những chuyện này Lâm Cảnh cũng lười quản, trực tiếp giao cho Lý Hân cùng biểu tỷ Trần Kỳ Ngọc. Hiện tại Lý Hân cũng dựa theo Lâm Cảnh nói chiêu mấy cái trợ thủ, cũng chính là bày mưu tính kế. Tự nhiên Lý Hân muốn làm sự tình đều là Lâm Cảnh phân phó. Những người này cũng coi là trực tiếp cho Lâm Cảnh làm việc. Một tuần sau, trong biệt thự, Lâm Cảnh bóng người trong nháy mắt biến mất tại trong phòng. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là trong thế giới kia. Hắn trực tiếp đến bờ suối chảy. Trước đó hắn cầm lấy loại kia thạch đầu chóc xuống bột phấn cho Thái Cường thí nghiệm. Đối phương nói nặng 1 cân thạch đầu chuyển hóa đi ra cam điểm suối nước liền có thể thỏa mãn 1 cái đại hình nước khoáng công xưởng 1 tháng nhu cầu. Mà hắn nước khoáng công xưởng chỉ có 2 đầu sinh tuyến, còn không thể tính được là đại hình công xưởng. Cho nên, dựa theo Thái Cường lý luận, 1 cân thần kỳ thạch đầu hoàn toàn đầy đủ thỏa mãn chính mình cái này nước khoáng công xưởng 1 tháng cần thiết. Rất nhanh, Lâm Cảnh thì chuyển 2 khối thần kỳ thạch đầu đến gian phòng. 2 khối cùng nhau vừa vặn 4 cân. Sau đó, Lâm Cảnh lại lần thứ 2 tiến nhập thế giới kia. Hắn hiện tại có thể là thông qua hô hấp thổ nạp chứa đựng rất nhiều năng lượng. Mà lại, hiện tại thông qua hô hấp thổ nạp mỗi trời đã có thể hấp thu 5 đạo năng lượng. Tốc độ lại nhanh hơn một chút. Mà lại, trong khoảng thời gian này Lâm Cảnh mỗi ngày hấp thu năng lượng cũng đều có để hạt châu kia hấp thu. Để hạt châu kia lại sáng lên 1 khu vực lớn, làm Lâm Cảnh lần nữa theo trong thế giới kia lúc đi ra, lại cầm 4 khối, mỗi khối đều so trước đó 2 khối nhỏ, bất quá tổng cộng cũng có nặng 4 cân. Cái này 8 cân thần kỳ thạch đầu cũng đủ lớn hình nước khoáng nhà máy 8 tháng chuyển đổi. Lâm Cảnh đem những cái kia thần kỳ thạch đầu chuyển lên xe. Sau đó tìm tới Trần Hoa Cường cùng Lý Hân, cùng một chỗ đi đến nước khoáng công xưởng. Trong xe Lý Hân báo cáo, Lâm Thiếu, công ty văn phòng trụ sở đã mướn, ngay tại Mị Lực Chí Tôn Giải Trí tầng cao ốc 11 tầng. Còn có nước khoáng công ty thay tên văn kiện đã xuống. Ngày mai công xưởng liền có thể phủ lên thần kỳ thế giới bảng hiệu. Thần kỳ thế giới chính là cái này mới nước khoáng công ty tên. Thần kỳ thế giới tự nhiên cũng là có chỗ chỉ. Bất quá ngoại trừ Lâm Cảnh không có ai biết cái này ý tứ trong đó. Lý Hân lại nói, còn có mới nước khoáng tên sửa đổi vì thật có chút ngọt. Chúng ta cũng phải đề giao mới tài liệu và sản phẩm tiêu chí. Những chuyện này ta đều gọi người đi làm, đến lúc đó đưa cho ngươi xác nhận. Lâm Cảnh gật đầu nói, những chuyện này ngươi xem đó mà làm là được rồi. Lý Hân Hân nở nụ cười hớn hở. Lâm Cảnh này bằng với là cho nàng ủy quyền, cũng là tín nhiệm đối với nàng. Nàng tự nhiên cao hứng. Đúng rồi, công ty quản lý chiêu thế nào? Lâm Cảnh lại hỏi. Lý Hân lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Lâm Cảnh nói. Lâm Thiếu, đây đều là ta để liệp đầu công ty đào người, bao quát công ty tổng giám đốc cùng 2 cái phó tổng vị trí. Đến lúc đó Lâm Thiếu ngươi có thể gặp những người này. Lâm Cảnh cầm lấy tài liệu kia nhìn lại, những người này đều là trong nước các đại đồ uống công ty quản lý, hoặc là cũng là cùng loại công ty giám đốc điều hành. trên thế giới này người có năng lực rất nhiều. Có thể một cái công ty cao tầng vị trí lại có hạn. Càng đi chỗ cao chức vị càng ít, đến CEO càng là chỉ có một cái, mà lại có thể làm đến để công ty khen thưởng cổ quyền chức vị cũng chỉ có cao nhất mấy cái vị trí. Cái này người ở phía trên không có ra chuyện, hoặc là không có về hưu, người phía dưới có năng lực đi nữa cũng không thăng nổi đi. Cho nên, có năng lực lại không an với hiện trạng, người chỉ có thể lựa chọn đi ăn máng khác. Bình thường tới nói, công ty biết người này có năng lực, lại không thể cung cấp tương ứng vị trí cũng hội thả đối phương đi. Kết một cái hương hỏa tình, mà những thứ này người có năng lực cùng công ty ở giữa cũng là lẫn nhau tìm kiếm trạng thái. Công ty muốn tìm đến một cái nhân tuyển thích hợp, những người này cũng muốn tìm một cái thích hợp công ty. Cho nên, cái này có liệp đầu công ty sinh tồn đất đai. Bọn họ từ đó giật dây, trợ giúp mỗi cái công ty tìm tới người thích hợp mới. Lâm Cảnh nhìn lấy những tài liệu kia hướng Lý Hân hỏi. Hân tỷ, những tài liệu này ngươi đều nhìn qua, có hay không cảm giác thích hợp? Lý Hân vội vàng nói. Có một cái gọi là Trịnh Thu Đông liệp đầu giới thiệu hai người mới rất không tệ. Một nam một nữ, theo thứ tự là tổng giám đốc cùng tổng giám chức vị. Đúng, cái này Trịnh Thu Đông tại liệp đầu công ty bên trong rất nổi danh. Không chỉ có tín dự tốt, nghe nói cùng một cái ngôi sao lớn Hồ Ca Thiếu lớn lên rất giống. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Vậy liền nhìn một chút cái này Trịnh Thu Đông giới thiệu tới hai người đi. Tổng giám đốc người định về sau. Nó chức vị của hắn để cái này tổng giám đốc cùng ngươi còn có biểu tỷ ta cùng một chỗ phỏng vấn. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền đến công xưởng. Lúc này, sinh tuyến đã có thể vận hành bình thường. Lâm Thiếu, ngươi nếm thử, đây là xưởng chúng ta sản phẩm của mình. Trương Lượng mang theo mấy bình không có giấy đóng gói. Nước khoáng đưa cho Lâm Cảnh cùng Lý Hân bọn họ. Lâm Cảnh uống một ngụm, khẽ chau mày, cùng phía ngoài những cái kia nước khoáng không có gì khác biệt. Cùng cái kia thần kỳ thạch đầu làm ra kém xa. Lâm Thiếu, không hài lòng sao? Trương Lượng khẽ nhíu mày ngạch mà hỏi. Trương Công, mang bọn ta đi xúc suối nước địa phương. Lâm Cảnh hướng Trương Lượng nói. Trương Lượng nhẹ gật đầu, mang theo Lâm Cảnh đi vào. Lâm Cảnh để Trần Hoa Cường trên lưng những tảng đá kia. Đến xúc nước địa phương, còn có một số công nhân tại. Lâm Cảnh trực tiếp để bọn hắn rời đi, sau đó lưu lại Trương Lượng, để hắn mở ra bồn chứa nước phong đáp. Trương Lượng là công ty này tổng công, có một số việc không có cách nào gạt hắn, mà lại, những thời giờ này khảo sát, Trương này sáng nhân phẩm vẫn là có cam đoan, Trần phụ đối Trương Lượng cũng là rất ngon thưởng. Lâm Thiếu, người đây là muốn làm gì? Trương Lượng mở ra bồn chứa nước. Nghi ngờ hỏi, Lâm Cảnh lại là để Trần Hoa Cường đem những cái kia thần kỳ thạch đầu ném vào bồn chứa nước bên trong, sau đó để Trương Lượng một lần nữa đem cái kia bồn chứa nước phong đáp đóng lại. Lâm Cảnh lúc này mới lại hướng Trương Lượng nói, Trương Công, đem trước chảy đi ra suối nước bài không, qua 2 giờ một lần nữa dẫn xuất bên trong suối nước sinh sản. Đến lúc đó ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Trương Lượng nghe nói như thế cũng chỉ có thể gật đầu. Cũng là tâm lý càng phát tò mò. Không hiểu Lâm Cảnh mục đích. Sau một tiếng, Trương Lượng thì không kịp chờ đợi đi sinh tuyến. Khiến người ta một lần nữa dẫn lưu. Sản xuất mấy bình nước khoáng. Sau đó thì vội vàng về tới Lâm Cảnh trước mặt. Nhìn lấy những cái kia một lần nữa sản xuất ra nước khoáng. Lâm Cảnh cười cười nói, Trương Công, ngươi nếm thử hiện tại cái này nước khoáng có cái gì không giống nhau. Trương Lượng nghi ngờ đánh, mở một chai uống vào mấy ngụm, sau đó hắn liền lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là chúng ta sinh tuyến sản xuất ra cái này sao có thể, loại kia cam điểm. Còn có toàn thân thư sướng cảm giác, tuyệt đối không phải bọn họ sản phẩm có thể có.